Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 626, Biệt Viện Có Biến 2, Góc Truyện Audio.com, nguồn truyện, truyện phao, VN, mấy người đó vốn đã như trứng chọi đá, đột nhiên tao ngộ đã kích ngoài ý muốn, bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ một lần đối mặt toàn bộ bọn họ đã bị đánh ngã xuống đất. Tiểu Phu mặt đen giận dữ quát lớn, nhàn rỗi quản nhiều việc quá nhỉ, đánh lén từ phía sau thực là. Sắc mặt của Lăng Kiếm lạnh lẽo. Lê Tuyết biết rõ ca tính của Lăng Kiếm cũng không phải có ý xấu, vội vàng ôm quyền áy náy nói. Tiền bối chớ trách Thừa Thiên có biến, chúng ta phải lập tức quay về, vừa mới rồi có chỗ nào mạo phạm, thỉnh các vị lượng giải quyết nốt hậu quả nơi đây, xin nhờ các tiền bối ra tay xử lý, Giang Sơn còn đó, sau này còn gặp lại. Quay lại dặn dò Lăng Kiếm một tiếng, hai người đồng thời phóng người lên, đoạt lấy vài thất chiến mã, thúc ngựa chạy như bay, lưu lại một đám bụi mù cuồn cuộn. Trên cỏ là một mảnh máu tanh, chỉ còn ba người, đám người Diệp Khinh Trần đối mặt với thi thể đầy trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau. Giải quyết nốt hậu quả một lúc lâu sau, Bạch Thi thư sinh mới thở ra một hơi thật dài nói. Ngoại trừ vùi lấp thi thể, đâu phải giải quyết nốt hậu quả gì nữa. Thực sự quá đáng sợ, Diệp Khinh Trần bùi ngùi thở dài gật đầu im lặng không nói gì. Cặp mắt Tiểu Phu mặt đen đảo qua, ngưng thần, ngập ngừng một hồi đột nhiên le lưỡi khiếp sợ nói. Không phải như vậy sao, thật sự là chẳng có gì để giải quyết nốt hậu quả nữa rồi, mẹ nó, dưới sự đắc thủ của ba tiểu quỷ này, không ngờ không lưu lại một người nào sống sót. Suy nghĩ một chút mới chợt nhớ ra, gãi gãi tóc gáy buồn bực nói. Tiểu tử hắc y đến lúc sau là như thế nào? Sao lại bá đạo như vậy? Ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo của Lăng Kiếm, cho tới lúc này Tiểu Phu mặt đen vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy. Ánh mắt của Bài Thi thư sinh nhìn về hướng ba người vừa rời đi bùi ngùi nói. Chính là tên tiểu tử đến sau đó, một kiếm xuất ra liền chém chết phó môn chủ Mộng Lăng Tiêu của Thiên Thượng Thiên. Đại hán mặt đen toàn thân chấn động kỳ quái hô lên. Điều này sao có thể? Bạch Thi thư sinh tận lực nhìn về phương xa, thần sắc trầm trọng nói. Hắc y thiếu niên đó, sát tính trên người cực nặng, không kém Lăng Thiên chút nào, thậm chí còn vượt qua Lăng Thiên mới vừa rồi, tuy chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng người như thế tất nhiên là một nhân vật vô cùng cao minh, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Khinh Trần ha hả cười nói. Tiểu quỷ kia ta cũng từng gặp qua một lần, quả thực là một nhân vật nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng tốt, thường phải trải qua chiến sự, nếu không có một chút sát khí nho nhỏ, sợ rằng sẽ không hợp lý, hơn nữa có Lăng tiểu tử ước thúc quyết sẽ không có chỗ nào quá tệ. Những lời này của Diệp Khinh Trần thuần túy là lời luận đạm trái lương tâm, với sát khí của Lăng Kiếm, một khi lộ ra quả thực chính là cấp bậc ma vương, há có thể là sát khí nho nhỏ như lời hắn vừa mới nói. Bài thi thư sinh Diệp Khinh Trần, sắc mặt trầm trọng nói. Trong một ngày đêm hôm nay, những siêu cấp cao thủ của Lăng gia xuất hiện, bao gồm Lăng Thiên ở bên trong, đã có tới ba người này có thể nội lực kém chúng ta một chút, nhưng võ công tuyệt đối đã vượt qua chúng ta, và lại hạ thủ cực kỳ tàn độc, xuất thủ lại càng độc không gì sánh kịp, lại nói không biết họ còn cất giấu bao nhiêu lực lượng. Lấy thực lực của đám người họ thống nhất thiên hạ, chắc chắn cũng không phải là việc gì quá khó, khó trách hắn tự tin đến như vậy. Diệp Khinh Trần thờ, góc truyện audio.com. Dài nói, Bạch huynh, Lăng Thiên tuy có dã tâm nhưng cũng không mất đi tấm lòng son sắt, nhân vật như vậy nếu thật sự có thể quân lâm thiên hạ, cho dù lúc đầu dùng thủ đoạn thiết huyết, cuối cùng cũng sẽ xây dựng nên một nền móng an phúc cực đại cho vạn dân. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, lúc này đang là loạn thế, nếu như không dùng thủ đoạn thiết huyết sao có thể thống nhất thiên hạ. Đấy cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi, không cần quá mức để tâm. Bạch Thi thư sinh trầm mặc chốc lát rốt cục không nói thêm gì nữa, chỉ là thở ra một hơi thật dài. Điên cuồng chạy như bay, trên đường trở về Lăng Thiên đã phóng xuất tin tức phân biệt thông chi cho Lăng Phủ Biệt Viện và Cuồng Phong Bang, nhưng bên người hắn chỉ mang theo hai con diều hâu. Khi hắn vô cùng mong mỏi diều hâu bay trở lại lần thứ hai, lại không có một con nào, tốc độ lúc này của hắn thực sự quá nhanh, ngay cả với ánh mắt của diều hâu, cũng rất khó có thể phát hiện ra thân ảnh của hắn trong đêm tối như thế này. Chiến mã mà Lăng Thiên đang cưỡi mà như một cơn lốc điên cuồng phi nước đại trong đêm tối, dưới sự kích thích của đau đớn, thất ngựa càng phát lực mà chạy băng băng, tuy rằng chưa chắc có thể kéo dài, nhưng trong khoảng ngắn chung quy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Gầm khẽ một tiếng, Lăng Thiên từ trên thân ngựa bay lên, dựa theo thế lao lên đó, tựa như một lợi tiễn rời cung lão đi, vừa lóe lên đã ở ngoài vài chục trượng, đúng vào lúc này, một ngựa bị hắn áp chế hí lên một tiếng, bốn vó mềm nhũn ngã xuống đất, không ngờ vì quá mệt mà chết mất. Lăng Thiên toàn lực khai triển khinh công đáp xuống mặt đất mà như gió cuốn lao qua thảo nguyên, trong nháy mắt đã đi rất xa, lấy khinh công tuyệt đỉnh của hắn, trong vòng trăm dặm chỉ sợ cho dù là hãn huyết bảo mã cũng tuyệt đối không thể nào đuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Thiên cảm thấy lòng nóng như lửa đốt như vậy.